Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, chương 548, nâng đại sự. Bởi vì, sâu tắc cơ, bản thân bộ kia nhân viên nghiên cứu dáng vẻ. Roy tại cầm giải được đầy đủ tư liệu về sau, liền xoay người rời khỏi. Đối với tham gia quân phản kháng loại chuyện này, từ đầu với đuôi đều chỉ chữ chưa nói. Đối với cái này Fenyuki không có chút nào ngoài ý muốn. Hắn không phải quân nhân, mà Roy thói quen chính là không đem không quan hệ người kéo tiến vào chiến trường. Bất quá, ta cũng không phải không quan hệ người đâu. Fenyuki chuyển ra một con ghế nằm đặt ở trong sân, lẳng lặng quan sát lấy mảnh xanh thảm này bầu trời, phân tích chi ma nhãn phát ra màu xanh thảm ánh sáng. Byakugan lực lượng đem tầm mắt cực hạn kéo dài tới ra ngoài, trải qua một hệ liệt phức tạp công thức tại trong đại não hoàn thành chỉnh hợp. Fenyuki đạt được so quốc nội bất luận cái gì nhà thiên văn học đều muốn tinh chuẩn thời gian khoảng cách nhật thực toàn phần, còn có 14 tiếng. Ngắn ngủn trong vòng mấy tháng, hắn hóa thân biến thành côn trùng đã trải rộng toàn bộ Amestris. Hắn có thể dễ dàng thăm dò đến quốc gia này 50 triệu người nhất cử nhất động. Nếu như hắn muốn, chỉ cần trong nháy mắt, liền có thể phá hư ở vào dưới mặt đất quốc thổ luyện thành trận. Nhưng hắn không có, hắn chỉ là lẳng lặng chờ đợi. Hắn đã hoàn thành chính mình chứng đạo chi pháp xiển chữ trải qua. Nhưng là khoảng cách một bước kia, còn có khâu mấu chốt nhất. Nguyên bản hắn dự định tại hạ một cái dự định tốt thế giới bên trong hoàn thành đột phá. Bất quá tại cẩn thận phân tích đằng sau, hắn mới ý thức tới, thế giới này, nói không chừng mới là thích hợp hắn nhất đi ra một bước cuối cùng địa phương. Một tức là toàn bộ tức là một, nơi này là ta cất bước địa phương, liền để ta ở chỗ này nghênh đón thăng hoa. Đây là vận mệnh cho đùa sao? Fenyuki ngước nhìn bầu trời, cười tiến vào ngủ say. Ngày mai sẽ là cái vĩ đại thời gian. Ánh nắng sáng sớm vẩy vào Fenyuki trên mặt, nhưng hắn nhưng không có mảy may rời giường ý tứ. Bị chia cắt vừa lúc vào miệng bữa sáng bị Kuro đưa vào trong miệng của hắn. Siro cầm một chương khăn mặt dọn dẹp thân thể của hắn. Hắn cứ như vậy lười biếng ngồi phịch ở nơi đó, không nhúc nhích, tùy ý Kuro cùng Siro loay hoay hắn sụi lơ như chết heo thân thể. Nếu không phải gần nhất danh tiếng căng, hắn còn muốn kéo C đi ra, lấy một lần nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly sáng sớm vận động làm cái này đặc biệt thời gian khởi điểm. Ngày chậm rãi lên cao, Fenyuki có thể cảm giác được quốc gia này dưới mặt đất ngo ngoe muốn động lực lượng. Đại lượng hiền giả chi thạch đang chậm rãi lưu động, bao trùm toàn bộ quốc gia quốc thổ luyện thành trận bị chậm rãi kích hoạt. Đại địa tại rên rỉ, tái nhợt, như là vong linh độc nhãn nhân ngẫu từ quân bộ trong đại lâu vọt ra. Trong nguyên tác bị Envy hấp thu hết bất tử quân đoàn lúc này phảng phất đánh mất suất lồng, điên cuồng tập kích tất cả sinh linh. Cũng may đối với sắp đến hỗn loạn, Central City cư dân đã sớm cảm giác được cái gì. Tại hỗn loạn bắt đầu một khắc này, liền từng cái đóng chặt cửa nhà. Lúc này mới không có tạo thành quá nhiều tổn thất. Chỉ là, phải chăng tổn thất, cũng chỉ là bắt đầu mà thôi. Mặt trời hào quang hoàn toàn bị mặt trăng chỗ che đẩy. Màu đỏ tươi điện quang bắt đầu thuận bao trùm toàn bộ quốc gia quốc thổ luyện thành trấn tản mạn ra. Kỳ lạ bóng đen từ đại địa dưới hiển hiện, đem mỗi một cái bị đặt vào phạm vi nhân loại linh hồn tinh chế thành một viên nho nhỏ kết tinh. Sau đó, đưa vào loại kia đợi đã lâu the dwarf in the flask trong cơ thể. 50 triệu phần hiền giả chi thạch đã gọp đủ, 5 người trụ chân lý chi môn bị cưỡng ép mở ra. Cực lớn luyện thành trận ở trên mặt đất cấu trúc, bên trên bầu trời nhật thực bên trên xuất hiện một con màu đen cự nhãn. Mà cái này cự nhãn chỗ nhìn chăm chú đại địa, cũng theo đó đã nứt ra một cái khe tinh cầu chân lý chi môn. Mở ra, cưỡng ép mở ra tinh cầu chân lý chi môn. Loại chuyện này Fenyuki làm qua không chỉ một lần, nhưng là từ không có bất kỳ lần nào. Có thế giới này dạng này uy thế, cũng không phải là bởi vì hắn không có biến thành từ trong môn chui ra cái kia cực lớn màu đen cự nhân, mà là bởi vì hắn dĩ vãng mở ra thế giới cánh cửa bên trong. Không có chân lý, có, bất quá là một bản Akashic Record. The Dwarf in the Flash gào thét đem hắn trong miệng thần kéo vào trên mặt đất. Loại kia không nói rõ được cũng không tả rõ được quy tắc trong nháy mắt này rơi vào Fenyuki nhận. Biết bên trong, hắn từ lực lượng kia trông được đến hết thảy, thấy được chính hắn, cũng nhìn thấy tương lai. Nhưng một hoàng thần công phu, nhưng lại giống như cái gì đều không có nhìn qua. Vô tận tương lai, vô tận khả năng, vô tận ta, thật là khiến người ta không nhịn được muốn chiếm làm của riêng đồ vật đâu. Bất quá, giống như chân lý đối với The Dwarf in the Flash nói như vậy. Chưa từng tin tưởng mình ra hỏa, coi như bắt lấy thần, chính mình cũng như cũ không có bất kỳ cái gì trưởng thành. Dạng này đạt được lực lượng, một ngày nào đó sẽ lần nữa mất đi à. Fenyuki chậm rãi hướng phía trên chiến trường đi đến, bởi vì An Phong cùng Edward sớm 2 năm khôi phục, cái này ngược lại để chiếm cứ so nguyên tác muốn tốt không ít. Nhưng cái này còn chưa đủ, hoặc là nói, khoảng cách Fenyuki muốn nhìn thấy tương lai còn chưa đủ, hắn có thể cảm nhận được. Huyền hài bố trí ở quốc gia này các nơi hiền giả chi thạch, cùng trên bầu trời mặt trăng cái bóng chỗ tạo thành luyện thành trận đang bị kích hoạt. Nhưng cũng chính là trong chớp nhoáng này, hết thảy đều ngưng lại. Fenyuki nện bước lục thân không nhận bộ pháp bước vào chiến trường. Sau đó xuất hiện ở ngây ngốc đứng ở nơi đó Huyền hài trước mặt. Vừa vặn phát ra đẹp trai tuyên ngôn, Huyền hài lại phát hiện linh hồn chưa có trở lại thân thể của bọn hắn bên trong. The Dwarf in the Flash rõ ràng cảm nhận được một tia đủ để uy hiếp đến mình luyện thành phản ứng, lại tại lúc này gián đoạn. Loại kia mọi người đồng thời nhảy lớn lại phát hiện cùng một chỗ trì hoãn cảm giác, làm cho tất cả mọi người đều không tự chủ được ngây ngần cả người. Thời gian tại lúc này đình chỉ, chỉ vì mỹ lệ như vậy. Niệm tụng lấy phao bên trong câu, tại không có bất luận kẻ nào có thể dự liệu được thời khắc, xuất hiện ở không có bất kỳ cái gì có thể muốn lấy được địa điểm. Trước mặt hắn, áp chế thần The Dwarf in the Flash cầm trong tay một viên mặt trời. Loại kia lóa mắt hào quang, đủ để cho bất luận cái gì lý công chó vì đó cảm động. Tucker tiên sinh, người tại sao lại ở chỗ này? Kuzimiya manh thanh âm bỗng nhiên vang lên, nói chuyện không hề nghi ngờ chính là An Phong, bởi vì lại có người đang làm bản thân hy sinh cho siếc a. Fenyuki buông buông tay, không để ý nói ra, giải tại toàn quốc hiền giả chi thạch, mặt trăng cái bóng, nghịch chuyển nhân thể luyện thành, đem tất cả quốc dân linh hồn đưa về chỗ cũ. Rất tốt ý nghĩ, thế nhưng là, ta không thích. Tucker tiên sinh, ngươi đang nói cái gì? Ta nói, ta không thích, cho nên, ta ngăn trở, chỉ đơn giản như vậy. Fenyuki dùng mũi chân điểm một cái mặt đất, lẳng lặng nhìn ở đây 6 người, ngoại trừ 2 mắt mù roi bên ngoài, những người khác cũng đều nhìn xem hắn. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Edward ngữ khí có chút phẫn nộ, kia là 50 triệu cái nhân mạng. Sai, là 5,050 vạn cái. Fenyuki không thèm để ý chút nào cười cười, sau đó chắp tay trước ngực. Đậu đinh a, mở to hai mắt xem trọng đi. Cái này đem là suyết mệnh luyện kim thuật sư. Sâu Tucker nhân sinh bên trong một lần cuối cùng luyện thành. Ngươi muốn làm gì? Hai mắt mù roi rốt cuộc nghe được một điểm hương vị, vội vàng lớn tiếng kêu lên. Sâu Tucker là cái tội nhân, vì vinh hoa phú quý, hy sinh thê tử của mình. Ân, Ngươi đại khái nghe không hiểu đi. Bất quá không quan hệ. Ân, đúng rồi, giúp ta cùng Hưu truyền một lời, để hắn chiếu cố tốt Nina. Fenifki tiếng nói vừa ra, cũng không đợi bọn hắn lại nói cái gì. Trước nay chưa từng có luyện thành phản ứng tại thời khắc này bạo phát. Màu xanh thẳm sáng bóng đem toàn bộ tầng hầm tràn ngập. Từ vừa mới bắt đầu một mực tràn đầy tự tin The Dwarf in the Flash rốt cuộc cảm nhận được hoảng sợ. Nhưng là, hắn thậm chí liền ném ra trong tay viên kia mặt trời nhỏ năng lực đều đã mất đi. Từ Fenyuki nói ra chữ thứ nhất bắt đầu, hắn cũng đã bị long mạch khóa lại hết thảy. Tia sáng dần dần lắng lại, hết thảy đều phảng phất khôi phục nguyên trạng. Chỉ có Soul Tucker cùng The Dwarf in the Flash biến mất tại bọn hắn nguyên bản vị trí. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?